Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Phục Sát. 2. Bọn hắn làm sao biết? Đây thật ra là Long Thiên trước đó bố trí xong một cái mê hồn trận. Lợi dụng một ít thị giác bên trên lừa gạt thủ đoạn chế tạo một chút trường nhãn pháp mà thôi. Mặc dù lấy Long Thiên thực lực hôm nay, bày ra trận pháp không có quá lớn uy lực, nhưng là trong thời gian ngắn vây khốn hồng lực bọn hắn những này căn bản không biết trận pháp là vật gì người hay là không có vấn đề. Hồng lực bọn hắn thân ở trong đó không biết thế nào. Ngoài trận bạch tường bọn hắn lại thấy rõ ràng. Bọn hắn nhìn thấy chính là hồng lực một nhóm mười mấy người vừa tiến vào đống loạn thạch liền bắt đầu chú ý cẩn thận. Toàn thân đề phòng, bắt đầu, vòng quanh, không sai, chính là tại vòng quanh. Mười mấy tên đại hán đao kiếm nơi tay đằng đằng sát khí tại một đống đá vụn bên trong. Đổi tới đổi lui đổi tới đổi lui, vẻ mặt thành thật. Không có chút nào ý thức được bọn hắn xoay quanh dáng vẻ là cỡ nào buồn cười. Hồng lực, ngươi đang làm gì? Điên rồi à? Bạch tường rốt cục nhịn không được cao giọng gầm thét. Nhưng mà, hồng lực một nhóm người vậy mà phảng phất là hoàn toàn không có nghe được. Vẫn là duy trì một bộ cẩn thận lục soát trạng thái ở nơi đó. Ôm lấy vòng tròn. Không. Cũng không phải là tất cả mọi người không có nghe được. Đội ngũ phía sau nhất một người. Tại bạch tường gầm thét về sau tựa hồ có phản ứng. Mờ mịt ngẩng đầu. Chố mắt chỉ chốc lát về sau. Đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh nhảy dựng lên. Điên cuồng hướng đống loạn thạch bên ngoài vọt ra. Nhưng là ngay tại sắp xông ra đống loạn thạch một sát na kia. Hắn lại bỗng nhiên toàn thân kịch chấn. Thật giống như đột nhiên nhận lấy cái gì cường lực công kích. Lập tức một ngụm máu tươi liền phun tới. Cả người cũng thay đổi thành lăn đất hồ lô. Nhưng là ngay tại nhấp nhô bên trong. Người kia lại là vô tình lăn ra đống loạn thạch khu vực. Lại ngẩng đầu một cái. Rốt cục thấy được bạch tường bọn hắn những người này. Tràn đầy vết máu bùn đất trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc. Hô lớn. Nhị gia, cứu mạng a, cứu mạng, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá bạch tường cùng bên người 10 cái lính đánh thuê lại đều hết sức cẩn thận nguyên. Địa không động, nói đùa, kia phiến loạn thạch khu vực quỷ dị bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Mặc dù người kia đã ra khỏi một khu vực như vậy, nhưng dù sao còn tại làn danh của nó, ai biết vẫn sẽ hay không có cái gì nguy hiểm. Người kia thấy không có người tiến lên trợ giúp hắn, vậy mà dùng hết khí lực bò lên, ngay cả rơi xuống tại bên chân vũ khí cũng không kịp lục tìm. Lộn nhào nổi điên hướng bạch tường bọn hắn chạy tới, miệng bên trong không ngừng hô hào, cứu ta a! Chấm ngoặc kép, gặp hắn cách kia phiến loạn thạch khu vực xa, lại là tay không tấc sắt, đám người lúc này mới yên lòng lại. Bạch tường lúc này quát, còn không cứu người, đều là nhà mình huynh đệ, có thể nào thấy chết không cứu? Vâng, nhị gia, 10 người trong lòng đều là thầm mắng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cùng nhau đáp ứng một tiếng, nhào nhào cất bước tiến lên, đón lấy chạy tới người kia, chạy nhanh nhất 2 người đã đến người kia trước người, một bên đưa tay nâng. Một bên giả mù sa mưa nói ra, không có chuyện gì huynh đệ, đừng sợ, chấm ngoặc kép, không sợ, ta đương nhiên không sợ. Người kia đột nhiên ngẩng đầu cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, hẳn là sợ hãi chính là bọn ngươi. Một đạo hàn quang bỗng nhiên hiện lên, 2 người chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, đại cổ máu tươi liền đã tiêu xạ ra. 2 người bản năng che cổ họng, lại là không làm nên chuyện gì, một chữ đều không nói ra, liền mệnh tang tại chỗ, mở to trong 2 mắt tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Chết không nhắm mắt, một kích thành công, người kia không chút do dự, thuận tay liền đem vừa mới thu hoạch được 2 đầu sinh mệnh màu đen chủy thủ ném ra ngoài. chính giữa một cách xa hơn một chút lính đánh thuê tim. Người kia lúc này khí tuyệt bỏ mình. Chuyện đột nhiên xảy ra. Trong chớp mắt 10 tên lính đánh thuê liền đã chết 3 cái. Nhưng mà còn không đợi còn lại 7 người kịp phản ứng. Kẻ giết người đã hóa thành một đạo lơ lửng không cố định thân ảnh. Tựa như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Ung dung không vội thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Trong một chớp mắt, đạo nhân ảnh kia cơ hồ là tại đồng thời làm ra vô số cái động tác. Bàn tay trái như đao, xinh xinh cắm vào một lính đánh thuê cổ họng. Tay phải như chảo, trực tiếp đem một lính đánh thuê cổ vặn gãy. Đồng thời chạy như bay, mang theo thiên quân chi lực đem một lính đánh thuê hạ thể tại chỗ đá bể. Lập tức hắn như thiểm điện lui lại, vừa người va vào sau lưng người lính đánh thuê kia trong ngực. Vai cõng trong nháy mắt phát lực, một cái thiếp sơn kháo, trực tiếp đem người lính đánh thuê kia xương ngực cùng cột sống đâm đến vỡ nát. Thân thể như bùn nhão mềm nhũn xuống dưới, ném đi ra mấy mét có hơn, đụng bay người lính đánh thuê kia, người kia một lát càng không ngừng phi thân nhảy ra. Thuận tay từ mới vừa rồi bị phi đao mất mạng lính đánh thuê tim rút ra màu đen chủy thủ. Thân thể một nửa xoáy, trở tay xách ngược đao, đối bên người một cái lính đánh thuê trái tim vị trí. Hung hăng đâm xuống dưới, chủy thủ vừa cắm xuống, mũi chân của hắn đã bắt đầu biến hóa phương hướng. Chủy thủ cắm xuống đồng thời, cước bộ của hắn đã bắt đầu di động, chủy thủ cắm vào trái tim. Hắn lại lập tức buông tay, ngay cả rút ra chủy thủ sát na thời gian cũng không chịu lãng phí. Bởi vì, cách xa nhất cuối cùng 2 tên lính đánh thuê đã bắt đầu có phản ứng, bản năng rút ra binh khí trong tay. Nhưng là chậm, kẻ giết người buông ra chuôi này màu đen chủy thủ sát na. Đã vặn eo quay người, phi tốc vừa người nhào tới, song quyền tề xuất. Răng rắc một tiếng trùng điệp đập nện tại cuối cùng 2 tên lính đánh thuê trên cổ họng. Liên tiếp động tác mau lẹ, làm cho người không kịp nhìn. Từ sớm nhất 2 tên lính đánh thuê bị cắt đứt cổ họng. Đến sau cùng 2 tên lính đánh thuê bị trọng quyền đánh nát cổ họng. Bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Chờ đến Bạch Tường kịp phản ứng thời điểm. Phụng mệnh bảo hộ hắn 10 tên lính đánh thuê đã toàn bộ mất mạng. Không ai sống sót, Bạch Tường quá sợ hãi, thả người hướng về sau nhảy tới, trong hai tay nắm chặt một đôi lưỡi rộng hộ thủ đao. Bày ra phòng ngự trạng thái đồng thời miệng bên trong còn lớn hơn hô. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Người kia nhưng không có thừa thắng xông lên. Ngược lại dù bận vẫn ung dung rút ra cắm ở một lính đánh thuê trái tim chuôi này màu đen chủy thủ. Ở trên người hắn xoa xoa vết máu, lật tay một cái, chủy thủ liền biến mất. Sau đó, hắn lại từ trên mặt đất nhặt lên một cây đao. Một cái tay khác chậm rãi đem máu trên mặt dấu vết cùng bùn ô lau sạch sẽ. Lúc này mới cười nói ra, ta là ai? Người dẫn người truy sát ta nửa ngày, không biết ta là ai a? Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Bạch Tường, trầm giọng nói, nhớ kỹ, ta gọi Long Thiên. Long Thiên ngược lại thật sự là không phải cố ý muốn làm ra bộ này tư thái. Kỳ thật hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian, để cho mình khôi phục một chút mà thôi. Vừa rồi tại động tác mau lẹ ở giữa liên sát 10 tên lính đánh thuê. Nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực là dốc hết toàn lực, thậm chí là tiêu hao thể lực cùng nguyên lực, mới có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến tích. Mặc dù, loại trình độ này tiêu hao, là tại Long Thiên khả khống phạm vi bên trong, nhưng lúc đó cơ bắp, gân cốt, khớp nối đau nhức, cùng tự thân nguyên lực khô kiệt, lại là cần thời gian nhất định đến khôi phục. Cái này khôi phục thời gian kỳ thật chỉ cần một lát mà thôi. Nhưng dù sao cũng là tồn tại. Nếu như Bạch Tường có thể nắm lấy thời cơ. Lúc ấy lập tức đối Long Thiên triển khai công kích.